Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1306, Chu Tử. Lý Quân Tiện đứng ở cửa, vội vã nhìn lướt qua, ở đây chút, học sinh, bên trong, thình lình còn phát hiện không ít văn đạo trọng thần, mà ở đây, bọn họ nhưng không có một chút nào triều đình trọng thần cái giá. Toàn bộ vào thần đọc trước mặt một bộ bộ kinh thư. Đây là lão thái sư, ngay ở đám người hàng trước nhất, nhìn thấy một tên ngồi quỳ chân trên đất tố bảo ông lão. Lý Quân Tiện vẻ mặt kinh sợ, đột ngột nhận ra được, cái kia ngồi quỳ chân ở thảo đường bên trong, cùng cái khác lão nho, đại nho xem ra không hề khác gì nhau ông lão, không là người khác. Thình lình chính là đại đường lão thái sư Chiêm Trọng Mật. Một vị ở đại đường đức cao vọng trọng, danh mãn thiên hạ, liền thánh hoàng đều kính trọng vô cùng lão thái sư. Lại như một học sinh một dạng quy môi ở chỗ đó nghiền ngẫm đọc kinh sách học vấn. Nếu như truyền đi, sợ rằng phải náo động thiên hạ. Hơn nữa lão thái sư đã là tiếp cận 80 tuổi cao tuổi. Có thể đủ tư cách làm giáo viên của hắn, để hắn cầm đệ tử chi lễ, e sợ không có mấy người. Bất quá, Lý Quân Tiện lại biết, thảo đường trên chính là cái kia người, vừa vặn chính là cái kia đủ tư cách giáo dục lão thái sư người. Bởi vì hắn là toàn bộ thiên hạ nho gia tinh thần thủ lĩnh, càng là tự xuân thu chiến quốc, cùng Đông Hán phía sau. Duy nhất một cái có thể lấy tử tự xưng tồn tại. Chu Tử, một cái bị thiên hạ quần nho cung phụng, tôn kính vạn nho chi sư, một cái bị cao tông hoàng đế đuổi phụng, trăm phương ngàn kế nghĩ muốn đón vào trong cung, nhưng cũng bị cự tuyệt. Bất đắc dĩ, thay hắn kiến tạo cung điện, nghĩ phải ở lại chỗ này, ở lại kinh sư, lưu ở bên cạnh mình. Nho gia thủ lĩnh, một cái sống hơn 120 tuổi, đã từng đối với tứ thư ngũ kinh, bao quát đại thành chí thánh Khổng Tử luận ngữ tiến hành chú thích. Đồng thời truyền lưu thiên hạ, trở thành hôm nay thiên hạ nho sinh giáo đúng, nghiền ngẫm đọc, tôn sùng là kim khoa ngọc luật đại học vấn gia, tứ thư ngũ kinh. Đặc biệt là luận ngữ, đây là nho gia thánh điển. Là xuân thu các thánh nhân chú kinh sách. Loại này kinh sách không phải bất luận người nào nghĩ chú thích là có thể chú thích. Học vấn không đủ, tùy tiện chú thích, lưu truyền ra đi, e sợ sẽ bị muôn người mắng mỏ. Đến thời điểm, thiên hạ tuy lớn, cũng không có đất dung thân. Có thể cho luận ngữ chú thích. Học vấn sâu, đạo đức chi long, địa vị cao, tựu có thể tưởng tượng được. Hắn sinh ở đại đường cao tổ hoàng đế thời đại, 8 tuổi tựu từng mông cao tổ cho đòi vào trong cung, cùng cao tổ tấu đúng, sau đó lại từng cùng thái tông hoàng đế hỏi đúng, cũng từng mông thái tổ mời, lấy tể tướng vị trí mời, lại bị khéo léo từ chối, xưng tôn sùng là đại đường còn sống thánh nhân. Hắn tuy rằng chưa từng làm chủ triều đình, nhưng môn hạ đệ tử gánh quá tể tướng, thái sư, thái phó nhưng không phải số ít. Có thể nói, đương triều văn thần, trọng thần, thiên hạ danh nho, đại nho, hầu như tất cả đều là ra từ hắn tên hạ. Đây chính là Chu Tử. Cái này cũng là Lý Quân Tiện lần này cần gặp mặt nhân vật chủ yếu. Theo những đại nho này, lão nho, danh nho ánh mắt, Lý Quân Tiện dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy học đường phía trên, một tên thân hình gầy gò, râu tóc bạc trắng ông lão tay áo bào rộng, cao quan bác mang, ngồi ngay ngắn phía trên, chính đang truyền thụ kinh học, mặt mũi hắn gàn bướng, thần sắc nghiêm túc, trong tay cầm một cây màu mực giới xích, xem ra vô cùng uy nghiêm, ông lão tuổi từ lâu vượt qua sắp xuống lỗ. Dưới đài lão nho nhóm tuy rằng tuổi tác đã sâu, nhìn tóc mai điểm bạc, nếp nhăn sâu sắc, nhưng ở trước mặt ông lão, lập tức trở nên như cùng 5 người tuổi trẻ một dạng. Hơn nữa, cứ việc không biết võ công, thế nhưng trên người lão giả khí tức nhưng là ngưỡng mộ núi cao. Dày nặng dường như từng ngọn dãy núi, cái kia loại học vấn tinh thâm khí tức vô cùng vô tận. Đủ để lệnh toàn bộ thiên hạ bất kỳ học vấn gia cùng đại nho vì đó kính nể. Ngoặc kép, cá, ta sở dục cũng hùng trường, cũng ta sở dục vậy. Hai người không thể được kiêm, xa cá mà lấy hùng trường người vậy. Sinh, cũng ta sở dục cũng nghĩa, cũng ta sở dục cũng hai người không thể được kiêm, xá sinh mà thủ nghĩa người vậy. Ngoặc kép, lỗ viết cầu nhân. Mạnh viết thủ nghĩa, sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa, nhân nghĩa là đại thành chi thánh cùng á thánh mạnh tử tư tưởng chi bản. Cũng là chúng ta nho ra học thuyết bản nguyên, nghiên cứu thấu hai chữ này tinh ý, cũng là hiểu được nho ra trăm nghìn bản kinh thư tinh túy. Từng trận kinh luân thanh âm từ bên, trên bay hạ, lão giả âm thanh bình tĩnh nhu hòa. Có một loại an ủi lòng người sức mạnh, mỗi một chữ đều tựa như nói đến lòng người nơi sâu xa. Làm người có loại hiểu ra cảm giác, mà dưới đài từng cái đại nho, danh nho, bao quát lão thái sư, đều rất cung kính nghe, cẩn thận phỏng đoán, không dám lười biếng chút nào. Thảo đường là học vấn nơi, cũng là vùng đất thần thánh. Lý Quân Tiện đứng ở cửa, không dám lỗ mãng, là ở chỗ đó yên lặng mà cùng đợi. Không biết quá bao lâu, theo đinh một tiếng cổ lão, du dương chuông và khánh tiếng, theo một trận thanh âm huyên náo, áo bào múa, lớp học kết thúc, lớp học bên trong từng người đại nho, lão nho, học giả uyên thâm rốt cục đứng dậy, từng cái ngay ngắn có thứ tự ly khai. Cũng trong lúc đó, một thanh âm từ vang lên bên tai, Chu tử tuổi tác đã cao, không nên trì hoãn quá lâu. Ngay ở lúc rời đi, lão thái sư dưới chân dừng lại, sâu sắc nhìn Lý Quân Tiện một chút. Lý Quân Tiện hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức gật gật đầu. Rõ ràng, lão thái sư không có nhiều lời, cùng Lý Quân Tiện sượt qua người, hết sức đi mau. Không có gây nên bất luận người nào chú ý, mà cũng nhưng vào lúc này, Lý Quân Tiện trong tai mới nghe thấy một trận thanh âm quen thuộc. Quân Tiện, vào đi, thanh âm kia thuần hậu mà dài lâu, mang theo một luồng hiểu rõ lòng người sức mạnh, khiến người ta cảm thấy còn không có mở miệng, trong lòng bí mật cũng đã bị hiểu rõ sạch sành sanh. Lý Quân Tiện hít sâu một hơi, tâm thần hơi thu lại, sửa sang lại áo bào, không dám thất lễ, rất cung kính đi vào, ngay ở khoảng cách Chu tử còn có mấy bước địa phương. Lý Quân Tiện ngừng lại, sau đó khom người xuống, một mực cung kính thi lễ một cái. Quân Tiện, gặp sư huynh. Lý Quân Tiện rốt cục mở miệng, nhưng tiết lộ ra ngoài tin tức, đủ để bất luận người nào trở nên động dung, danh mãn thiên hạ. Đức cao vọng trọng, đã đạt đến 120 tuổi cao tuổi, bị cao tông hoàng đế ban cho vạn nho chi sư, Chu tử. Lại cùng Lý Quân Tiện là sư huynh đệ, ngồi đi. Chu tử ngồi cao ở phía trên, mí mắt hơi rủ xuống, duỗi ra một con gầy đét ngón tay, chỉ bên cạnh vị trí, trên mặt giếng nước yên tĩnh, không có chút nào sóng lớn. Chúng ta đại khái đã có 10 năm không có gặp mặt chứ. Là, nghe được câu này, Lý Quân Tiện một hồi an tĩnh rất nhiều. Khuôn mặt đẹp trai bên trong, mơ hồ lộ ra một tia thần sắc đau thương. 10 năm trước chính hắn, còn chỉ có 17 tuổi, mà Chu tử đã là Chu tử. Đã từng, hắn thường thường tiến nhập chỗ này rừng mai, tiến nhập căn này thảo đường, tìm đến vị này lớn hơn mình 100 tuổi sư huynh. Thế nhưng tự chuyện kia phía sau, hắn cũng đã rất lâu chưa có tới nơi này. Sư huynh đệ hai người cũng có rất lâu không có trao đổi qua. Ngươi ở chuyện bên ngoài, ta đều nghe nói. Chu tử lạnh nhạt nói. hai tay của hắn khép tại trong tay áo, nho bào rủ xuống đất, vẻ mặt lãnh đạm mà cao xa. Một người sống lâu như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã rất khó có vật gì có thể hám động được tâm tình của hắn. Lý Quân Tiện lặng lẽ, rất lâu nói, Quân Tiện ngu dốt, có khinh miệt sư huynh tai mắt, thiên tư của ngươi ngang dọc, vô địch trên đời, là sư phụ thân chọn thiên mệnh chi tử, nhưng nho gia có trong ngoài cánh cửa, ta là ở ngoài, ngươi là bên trong, ngươi hẳn phải biết, nho môn bên trong sự tình, ta là nhúng tay vào. Chu Tử lắc đầu nói, thế nhân chỉ biết nho gia, hoặc là chỉ biết nho môn, nhưng là có rất ít người biết, nho gia chia làm trong ngoài nhị môn, ngoại môn chỉ tu học vấn, là thiên hạ tinh thần thủ lĩnh, quang đầu lộ mặt, giáo hóa nhân tâm, chìa thẳng vào người trong thiên hạ tâm, thừa hành là khổng mạnh kinh luân học vấn, mà nội môn là nho môn, văn võ kiêm toàn, dùng võ đạo làm chủ, gia nhập nho môn người, không một cái không phải người có võ công, thân thủ mạnh mẽ hạng người, đơn thuần học vấn không đủ để thi hành thiên hạ, giáo hóa nhân tâm, vì lẽ đó Khổng Tử du thuyết thiên hạ mấy chục năm, gặp mặt các quốc gia quân vương, trước sau không được trọng dụng, nho gia học vấn, trước sau không được đẩy được, thụ nhiều binh gia xa lánh, đây có thể nói là nho môn tu tập võ công mới bắt đầu ngọn nguồn. Mà Khổng Thánh người bên cạnh, 72 môn đồ, cũng có con đường võ công như thế cao cường hạng người. Ven đường hộ tống, để bảo vệ thánh nhân Chu Toàn. Trên thực tế, nho môn bên trong tựu có con đường truyền xuống võ công. Chỉ là sau đó nho môn vì bí mật, dần dần cùng nho gia tách ra. Bất quá mặc dù như thế, hai người vẫn như cũ có vô số liên hệ. Lý Quân Tiện mặc dù có thể hiệu lệnh lão thái sư thậm chí đầy triều văn thần, bao quát đem một ít văn thần chuyển vận đến trong triều đình. Bằng vào chính là Chu Tử ảnh hưởng, Quân Tiện minh bạch, bất quá chuyện lần này cùng thiên hạ đại đồng không quan hệ. Cũng cùng nho môn bên trong sự nghiệp không quan hệ, mà là cùng nho gia trăm ngàn năm lý niệm có quan hệ. Lý Quân Tiện trầm giọng nói, dị vực vương sao? Chu Tử thần sắc hơi động, rốt cục mở mắt ra, sư huynh đã biết rồi. Lý Quân Tiện vẻ mặt hơi run, trọng mật đứa bé kia đã nói cho ta biết. Chu Tử ngồi ngay ngắn ở phía trên, bình tĩnh nói. Lý Quân Tiện trong lòng ngẩn ra, cuối cùng đã rõ ràng rồi lão thái sư tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Sư huynh, trên triều đình sự tình chỉ là phụ, thế nhưng dân gian tình huống nhưng không phải chuyện nhỏ. Cường quyền tức chân lý, luật rừng, cá lớn nuốt cá bé. Trước đó, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai hệ thống đề cập tới như vậy quan điểm. Đồng thời soạn sách lập thuyết, đem loại này tư tưởng cùng lý niệm truyền bá thiên hạ. Lúc ban đầu thời điểm ta nguyên bản cho là hắn sẽ không thành công. Nhưng là bây giờ, dân gian phụ tử, huy đệ tranh chấp, liền ngay cả tiểu hài tử đều biết luật rừng. Thật sự nếu không ngăn lại, để loại này tư tưởng lý niệm tiếp tục gia tăng truyền bá ra, e sợ toàn bộ nho gia mấy nghìn năm căn cơ cũng sẽ bị hắn triệt để khiêu động. Này bị lý niệm đầy, được thiên hạ, e sợ đến thời điểm chính là người với người ăn nhau. Phụ tử nhân luân sở hữu tình thân toàn bộ phai mờ, lại sẽ trở lại xuân thu chiến quốc, lễ băng nhạc phôi, cầm thú ăn nhau niên đại. Đến thời điểm, chỉ sợ chư thánh tiên sư tâm huyết tựu toàn bộ uổng phí. Lý Quân Tiện mong lên trước mắt Chu Tử, trầm giọng nói. Thảo đường bên trong một hồi yên tĩnh lại, Chu Tử ngồi ngay ngắn phía trên, nhắm mắt trầm tư, một đôi lông mày nhất thời hơi nhíu lại. Lý Quân Tiện không nói gì, chỉ là yên lặng cùng đợi. Binh nho lý niệm tranh càng lúc càng kịch liệt. Nếu như nói hiện tại có một người có thể ngăn cản Vương Sung nghĩ muốn tiếp tục truyền bá, e sợ cũng là chỉ còn lại Chu Tử.